Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, tường băng nát, lần này, luôn không khả năng tiếp tục cuộn đi, nhìn xem cái kia bị vô tận băng màn túi bao ở trong đó. Liền nửa điểm bóng dáng đều không thấy được Diệp Băng, Lạc Thanh Xương sa mỏng ở dưới môi thì thào lên tiếng. Mặc dù chắc chắn, lại không che giấu được cái kia từng tia thất vọng. Liền liền Lạc Thanh Xương đều không biết mình đến cùng tại ngóng nhìn cái gì. Là hy vọng thiếu niên kia Diệp Băng chuyển bại thành thắng sao? Đây chính là cái cực kỳ điên cuồng suy nghĩ. Phải biết lần này bọn hắn phụng trưởng lão chi mệnh, chính là tới lấy Diệp Băng tính mệnh. Bây giờ Diệp Băng bị đóng băng lại không hồi thiên chi lực. Hết thảy tất cả đều vui vẻ. Đã đạt thành lịch luyện mục đích, lại viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Cứ sao mà không làm đâu, có thể chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới Diệp Băng muốn như vậy bỏ mình, Lạc Thanh Xương trong lòng liền không khỏi vì đó một trận phiền muộn. Loại cảm giác này, là nàng trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng có. Nhưng bất kể nói thế nào, vô luận tại Lạc Thanh Xương trong lòng hay là tại Tần Phi Vũ trong lòng. Cái này hết thảy đều đã thành sự thực, nhất là người sau. Hắn đối với mình tường băng cực kỳ tự tin, tuyệt không cho rằng tiểu tử kia còn có thể có chạy thoát khả năng. Tần Phi Vũ duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là, để gọi là Diệp Băng tiểu tử đã chết quá mức dễ dàng. Như vậy đánh chính mình mấy lần mặt ra hòa, liền nên để hắn nhận vô cùng vô tận thống khổ. Bất quá vừa nghĩ tới Diệp Băng tại mới vừa rồi bị chậm rãi đóng băng. Loại kia đối với tử vong đánh tới sợ hãi bất lực. Tần Phi Vũ cũng liền bình thường trở lại, tại sợ hãi như vậy bên dưới chết đi, cũng coi là để hắn có một tia báo thù khoái ý. Băng Nhi, phía dưới quảng trường bên ngoài, Bạch Nhu tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trên bầu trời tứ phương tường băng. Thương tâm được như muốn ngất đi, coi như nàng không cảm ứng được cái kia tường băng cường lực. Cũng biết vậy tuyệt đối không thể coi thường, bị như vậy tường băng kiện hàng trong đó. Cho dù là thiên giai cường giả chỉ sợ đều lại không mạng sống cơ hội a. Giờ khắc này, liền liền Khổng Thạch cũng không biết nên tìm lời gì tới dỗ dành. Cái kia tựa hồ so lúc trước thương tác trói buộc còn muốn cho người vô lực a. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Diệp Băng không bao giờ còn có thể sống. Linh quân cường giả cao cao tại thượng, nếu như ngay cả một cái cửu đoạn địa băng lực tiểu tử cũng còn không thu thập được. Vậy bọn hắn nhiều năm như vậy đau khổ tu luyện, đến cùng là vì cái gì? Chỉ là một đời Hàn Nguyệt đế quốc truyền kỳ, lúc này mới vừa mới quật khởi chưa được mấy ngày, liền bị hai cái băng thần điện tới thiên tài không hiểu thấu đánh giết. Thật sự là để cho người ta thật đáng buồn đáng tiếc. Mà tại cường giả như vậy trước mặt, liền xem như lòng mang phẫn nộ, cũng là không người nào dám nói chuyện, tùy tiện vì Diệp Băng biện nói. Chỉ là uổng phí đưa xong tính mệnh thôi, không có chút nào ý nghĩa, bởi vậy như là Tiêu Chính Minh phụ tử, Nghiêm Lâm Nhạc mấy nhà gia chủ thế tử, còn có Tần Thị Thúc cháu hai người, đều là trên mặt bi thương nhìn lên bầu trời, cái kia mang cho bọn hắn vô tận rung động thiếu niên. Thật muốn như vậy thân tử đạo tiêu sao? Có chút không đúng, theo thời gian trôi qua, ngoại nhân còn chưa phát hiện cái gì. Nhưng là làm thi triển tường băng Tần Phi Vũ, lại là mịt mờ cảm ứng được từ tường băng nội bộ truyền đến một tia dị dạng. Tường băng là tại Tần Phi Vũ khống chế phía dưới, mặc dù ngay cả chính hắn đều không nhìn thấy tường băng nội bộ tình hình. Thế nhưng một vòng nóng bỏng lại là vô luận như thế nào chạy không khỏi hắn cảm ứng. Thậm chí tại Tần Phi Vũ cảm ứng bên trong. Cái kia tựa hồ cũng không phải là một đạo nóng bỏng mà là tại bốn đạo. Mà lại giống như trong đó một đạo còn đang tiến hành lấy không muốn người biết biến hóa. Hô, hô, ngay lúc này, cái kia trên tường băng bầu trời, năng lượng thiên địa bỗng nhiên trở nên có chút rối loạn lên. Vô số năng lượng chen chúc hướng phía tường băng mà đi. Cuối cùng quán trú trong đó, chuyện gì xảy ra? Tần Phi Vũ sắc mặt âm tình bất định, bởi vì hắn có thể khẳng định, những thiên địa kia năng lượng biến động, tuyệt đối không phải là của mình Tường Băng tạo thành. Kể từ đó mà nói, há không phải nói rõ giờ khắc này dị động, cùng Tường Băng bên trong Diệp Băng thoát không khỏi liên quan. Hắn đang làm cái gì? Làm trong sân người mạnh nhất, Lạc Thanh Xương tự nhiên cũng tại thời khắc này phát hiện một chút không đúng. Hắn trong mắt đẹp hiện ra một vòng quang mang, dù sao nàng có thể tinh tường cảm ứng được, đó cũng không phải Tường Băng bản thân dị động. Không biết tại sao, tại phát hiện cái này tia dị dạng thời điểm, Lạc Thanh Xương tâm tình bỗng nhiên có một chút biến hóa. Tựa hồ vừa rồi bực bội đều quét sạch sành sanh, thay vào đó, là một vòng nồng đậm chờ mong. Các ngươi cảm ứng được sao? Phía dưới Khổng Thạch bọn người, cảm ứng tự nhiên là không thể nào so ra mà vượt Tần Phi Vũ cùng Lạc Thanh Xương. Bất quá hắn cũng là linh hồn chi lực đạt tới linh giai trung cấp chú khí sư. Sau một lát, rốt cục vẫn là có một tia mịt mờ cảm ứng. Nguyên bản Khổng Thạch đều cho rằng những thiên địa kia năng lượng biến động là Tần Phi Vũ thi triển Tường Băng bố trí. Thẳng đến hắn ánh mắt quét đến vị kia băng thần điện thiên tài sắc mặt. Lúc này mới có bất đồng suy đoán, là băng nhi, nhất định là băng nhi. Đạt được Khổng Thạch nhắc nhở, cho dù là cái gì cũng không có cảm ứng ra đến. Bạch Nhu cũng giống là đánh một tề cường tâm châm đồng dạng. Lúc này vui hô ra tiếng, cái này có lẽ đã là nàng sau cùng mong đợi, rốt cuộc là thứ gì? Tại vô số người nhìn chăm chú trong ánh mắt, Tần Phi Vũ trên mặt xẹt qua một tia nghi hoặc, bất quá lúc này hắn vẫn không có ý thức được Diệp Băng thi triển thủ đoạn. Liền thật có thể đối với mình Tường Băng tạo thành uy hiếp. Đây chính là Tần Phi Vũ bốc lên điều dưỡng mấy tháng mới thi triển băng thần hàng lâm. Mà lại cái kia Tường Băng thủ đoạn, cũng là hắn có thể thi triển mạnh nhất băng kỹ. Nếu như vậy cũng còn không thể đánh giết Diệp Băng. Vậy hắn băng thần điện thiên tài còn mặt mũi nào mà tồn tại? Rất nhanh lại là mấy tức thời gian trôi qua, mà theo thời gian trôi qua, Tần Phi Vũ sắc mặt lại là trở nên có chút âm tình bất định. Dáng tươi cười dần dần biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một vòng âm trầm mân ni bởi vì Tần Phi Vũ có thể tinh tường cảm ứng được. Tại chính mình thi triển Tường Băng bên trong, phảng phất có được một đầu bàng bạc cự long ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Thật dày Tường Băng cũng đang trở nên càng ngày càng mỏng. Có lẽ lúc nào liền sẽ bị đánh ra. Cạch, cạch, cạch, tiếp qua mấy tức, liền liền phía dưới vây xem những người tu luyện, cũng đều có thể nghe được từ cái kia trên Tường Băng truyền đến vỡ tan thanh âm. Chợt một chút mắt sắc người tu luyện, càng là thấy được cái kia trên Tường Băng ngay tại leo lên mà lên vết rách. Tường Băng muốn nát nha. Nghiêm gia thế tử Nghiêm Phong mừng rỡ như điên. Lúc này căn bản không có lại đi cố kỵ cái kia băng thần điện thiên tài. Nghe được hắn reo hò một tiếng, mà cái này một đạo tiếng hô, cũng giống như trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm rạ. Soạt, nào đó trong nháy mắt, ngay tại Nghiêm Phong tiếng hô vừa mới rơi xuống thời điểm. Tường Băng sáu mặt vết dạn đã là lít nhà lít nhít. Tại vô số người nhìn chăm chú trong ánh mắt, cuối cùng ầm vang một tiếng bạo liệt mà ra, băng hoa văng khắp nơi, uy thế kinh người, cẩn thận, những cái kia sụp đổ vụn băng cũng sẽ không có cái gì quy luật. Cường lực tiêu xạ phía dưới ở phía xa vây xem bên trong có mấy người trực tiếp bị bắn trúng. Trong nháy mắt chết oan chết uổng, làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Như là Nghiêm Ích Giang Lâm Dịch Thiên các loại gia chủ, đều là ra hết toàn lực bảo vệ bên người hậu bối. Nhưng là một ít đê giai người vây xem liền không có tốt như vậy chờ. Trong khoảnh khắc tử thương một mảnh, convert by Lucario, hết chương.